đi. Thẩm Chí ôm Kỳ Gia xuống xe, một chiêu phù diêu trực thượng, 6, cùng Ni ép Vân Trục Nguyệt, 6, liền vọt lên lầu 2 ngôi nhà bên cạnh, theo sau là Tử Mẫu Chảo trực tiếp kéo theo Minh Nguyệt đi lên. Chiếc SUV bỗng nhiên nổ tung, từ một hạt giống bé nhỏ trở thành một cây đại thụ che trời, cả quá trình chưa mất tới 5 giây, hương quả thụ to lớn hết sức dọa người, nhìn qua đã thấy cao hơn 30 mét, nhánh thấp nhất cũng cách mặt đất 4-5 mét. Những thây ma đạp chồng lên nhau cũng không leo được lên trên trạc cây, tán cây như một cái ô khổng lồ che phủ cả con đường. Thậm chí ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần dần tối sầm lại, hiển nhiên là ngôi nhà này cũng hoàn toàn bị cái cây che mất ánh mặt trời. Trên cây từng phiến lá xanh ngắt mát mẻ, xen lẫn là từng đám hoa trắng. Thẩm Lưu Mộc đứng trên trạc cây, thây ma dưới tàng cây căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Oai. Thẩm Trì thực sự cảm thấy hắn mang Thẩm Lưu Mộc đến Hoàng Sơn một chuyến quả là một quyết định cực kỳ chính xác. Chỉ có tại nơi rừng núi như vậy y mới có thể tìm thấy nhiều thực vật tiến hóa thế này, mà đời này dưới sự trợ giúp của bọn hắn, Thẩm Lưu Mộc nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với đời trước. Minh Nguyệt, bảo vệ Kỳ Gia cho tốt. Thẩm Trì khẽ cười rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên cây. Tiếng lá reo xào xạc của hương quả thụ sẽ tạo ra ảo giác, nhưng những thứ này đối với thây ma không có nhiều tác dụng, mà răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn của thây ma lại có thể làm tổn thương đến thân cây. Nỏ thiên cơ của Thẩm Trì lóe sáng, thây ma dưới tàng cây từng lớp ngã xuống. Con ngươi Thẩm Lưu Mộc đã biến thành màu xanh đậm, từng cái dây nhỏ dài đâm qua mặt đường xi măng rồi bắt đầu chen nhau mọc lên, trên cái dây thấp thoáng màu đỏ sậm giống màu máu mà Thẩm Lưu Mộc yêu thích nhất. Chính giữa mọc lên cây hoa thân xanh biếc, trên đỉnh là một nụ hoa đỏ tươi chậm rãi nở ra trở thành một bông hoa sơn trà mềm mại xinh đẹp, diễm lệ tinh xảo, đây chính là cây thực nhân hoa. Bọn hắn ở một chỗ sâu trong Hoàng Sơn phát hiện 3 gốc cây thực nhân hoa liền kề nhau, đều là sơn trà, một cây trắng như tuyết, một cây đỏ tươi, một cây màu hồng nhạt. Chúng ở cùng một chỗ nhìn đẹp như cõi tiên cảnh, nhưng càng đẹp càng nguy hiểm, chúng đều là thực nhân hoa đã tiến hóa, phát ra một loại huyễn phấn dụ dỗ động vật tới gần, sau đó sẽ bị chúng nó ăn sạch đến tận xương, bởi vì có lượng huyết nhục này mới có thể dưỡng chúng nó thành màu sắc kinh diễm, đoạt ánh mắt như vậy. Bằng vào năng lực của Thẩm Lưu Mộc, thân là một dị năng giả hệ tự nhiên cấp 2, y có thể biến con đường này trở thành một nơi chết chóc đầy các loại thực vật. Nhưng thây ma chiều thật sự đáng sợ, thây ma quá nhiều. May mà Thẩm Trì là đường môn quần công vô địch, nếu không sớm hay muộn bọn hắn cũng sẽ bị thây ma chôn vùi. Chúng nó liên tục không ngừng không mệt mỏi không sợ tiêu diệt xông lên phía trước, sau đó lại một tầng rồi một tầng ngã xuống. Mùi hôi thối trên người thây ma trong thời tiết nóng như thế này thật sự có thể đem người sống bức thành chết. May mà hương quả thụ tản ra một mùi hương thơm ngát khiến cho bọn hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bóng đêm dần dần buông xuống, cơ quan dưới tàng cây nổ tung, mấy thây ma nổ thành từng mảnh nhỏ. Nếu Thẩm Trì lúc này có cột nội lực chắc hẳn đã sớm dùng hết sạch nội lực. Dù cho hắn dùng kỹ năng không cần đến nội lực thì lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dưới tán cây hương quả thụ hài cốt của thây ma đã chất thành đống rất cao. Bỗng nhiên Thẩm Trì thần sắc nghiêm túc, Lưu Mộc, những thây ma còn lại cho con xử lý. 3. Thân ảnh Thẩm Trì đã bay nhanh ra ngoài. Hắn sẽ không nhận sai, đó nhất định là con thây ma cấp bi. Nếu chỉ nhìn qua loa bóng lưng rất dễ nhận nhầm con thây ma đó là một con người, nhưng đợi đến khi nó chậm rãi xoay người lại liền có thể chắc chắn đây là một thây ma. Quần áo của nó coi như khá đầy đủ, biến thành màu đen như mực rũ ở sau người, dáng người thướt tha yêu kiều, nhưng khuôn mặt chỉ là một mảnh màu đen, mắt bị tơ máu màu trắng che kín, chỉ còn lại con người màu đen rất nhỏ. Nỏ thiên cơ của Thẩm Trì nhắm trúng vào nó. Á, nó thét ra một tiếng kêu bén nhọn, chân như không chạm đất chạy trốn cực nhanh về phía trước. Thẩm Trì đuổi theo, truy kích. Thây ma cấp bi tốc độ rất nhanh nhưng Thẩm Trì còn nhanh hơn. Hắn một chiêu ni ép Vân Trục Nguyệt bay về phía trước củ ấu độc. 7. Bị ám khí đâm vào lưng, tốc độ của nó rõ ràng chậm lại. Cố gắng như thế nào cũng chỉ chạy được bằng một nửa tốc độ trước đây. Mà sau đó Thẩm Trì lại ném ra một mê thần đinh. 7. Đường môn có hai kỹ năng choáng váng, một là lôi chấn tử. 7. Một là mê thần đinh. Lôi chấn tử gây ngất 4 giây, mê thần đinh gây ngất 6 giây, nhưng mê thần đinh gặp bất kỳ công kích nào cũng bị phá. Lôi chấn tử thì không như vậy, Nói cách khác, sau khi ném ra mê thần đinh, thậm chí chỉ có thể thêm một kích nữa. Sau một kích này, con thây ma cấp bi này sẽ tỉnh lại. Một kích là đủ rồi. Bảo vũ lê hoa châm. 7. Ánh sáng chói lòa cắt qua bóng tối. Vô số châm nhỏ bay về hướng con thây ma cấp bi. Một đầu tóc đen của nó bay lên, không kêu lên bất kỳ tiếng nào, đã ầm ầm ngã xuống đất. Thậm chí đứng vững, im lặng nhìn nó. Cho dù là thây ma cấp bi, thực lực vẫn kém hắn quá xa. Trừ phi là giống thây ma điểu đã tiến hóa kết thành 7 mới có thể tổn thương hắn. Hiện tại thây ma cấp bi chỉ cần bị hắn bắt được sẽ không còn cơ hội chạy trốn. Hắn đời trước có thể phô trương đến như thế cũng là bởi vì kỹ năng trò chơi ở tận thế thật sự rất mạnh. Mạnh không ai so được. Hắn cứ tưởng hắn chính là nghịch thiên. Hắn cho rằng với cái năng lực trời cho này đủ để hắn vô địch. Kết quả hắn đã sai rồi. Lợi hại thì sao chứ? Rốt cuộc thì cũng bại bởi lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Đến Bắc Kinh, hiện tại Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia đều đã cần dùng nguyên tinh của thây ma cấp bi. Thậm chí bởi vì có hệ thống trò chơi nên nguyên tinh cấp mấy hắn cũng có thể sử dụng. Tác dụng của nguyên tinh mang đến cho hắn là kiểu mưa dầm thấm đất chứ không phải một phát ăn luôn. Chẳng hạn như hắn dùng nguyên tinh lâu như vậy, phạm vi kỹ năng từ 20m mới thành 22m, giá trị thương tổn cũng được nâng lên một ít. Đời trước thậm chí cũng không sử dụng quá nhiều nguyên tinh, hắn cũng không biết cuối cùng mình sẽ trở nên lợi hại như thế nào. Gia Gia tỉnh chưa? Trở lại căn phòng bên cạnh con phố, Minh Nguyệt đang chăm sóc cho cô bé, chưa tỉnh. Thời gian dị năng giả tiến giai sẽ càng ngày càng ngắn nhưng nguy hiểm cũng sẽ tăng theo. Giống như lúc Thẩm Lưu Mộc tiến giai vậy, thời gian phát sốt hôn mê chỉ bằng một nửa thời gian lúc thức tỉnh dị năng. Thậm chí sờ chán Kỳ Gia vẫn đang sốt, cho dù hắn biết cô bé sẽ không có việc gì nhưng rất hiển nhiên cô bé tiến giai sẽ không thuận lợi giống như Thẩm Lưu Mộc. Thẩm Lưu Mộc chạy về phía Thẩm Trì nói thẳng, giúp Kỳ Gia một tay. Thẩm Lưu Mộc mở to hai mắt. Thậm chí lại biết đời trước đã từng có một số dị năng giả tiến giai đến tìm Thẩm Lưu Mộc hỗ trợ. Dị năng giả hệ mộc rất đặc biệt. Dị năng giả tiến giai tại sao lại hung hiểm? Nói toạc ra là bởi vì tiến giai chính là một loại tiến hóa. Nó đấu tranh cùng với giá trị sinh mệnh. Mà lúc này, người duy nhất có thể giúp được là dị năng giả hệ mộc. Minh Nguyệt cực kỳ tự giác nói, tôi ra ngoài xử lý thây ma. Nguyên tinh trong cơ thể thây ma nếu đào ra chậm sẽ lãng phí, mà lửa của Minh Nguyệt rất thích hợp để xử lý thây ma. Thiêu xong chỉ còn lại nguyên tinh, đồng thời còn có thể tinh luyện ra một ít thi du để tẩm, ngâm bùa. Thẩm Lưu Mộc lúc này mới cầm lấy tay Kỳ Gia, một vầng sáng màu xanh nhạt từ tay y chậm rãi truyền tới người Kỳ Gia. Thần sắc thống khổ của Kỳ Gia lập tức buông lỏng. Chờ sau khi Minh Nguyệt thiêu hết thây ma trở về, Kỳ Gia đã tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt nhưng tinh thần lại rất tốt. Chú Thẩm, con không sao. Lưu Mộc, cảm ơn anh. Thẩm Chỉ cười cười, Thẩm Lưu Mộc hừ một tiếng quay đầu ra chỗ khác. Đã có con thây ma cấp bi đầu tiên tất sẽ có con thứ hai. Thẩm Chỉ nhớ rõ đời trước xung quanh nơi này còn 3 con thây ma cấp bi cũng bị người ta phát hiện ra. Thây ma đã tiến hóa cũng không tụ tập một chỗ. Có con thứ nhất, khắp nơi cũng bắt đầu xuất hiện thây ma đã tiến hóa. Thậm chí quyết định chờ đến khi bọn hắn sửa sang tốt báo gấm sẽ xuất phát đến Bắc Kinh, vừa đi vừa nghỉ, chuyên chọn thành thị thây ma dày đặc cùng đi lòng vòng tới những khu rừng chưa được khai phá. Cứ từ từ chậm rãi như vậy đến Bắc Kinh cũng chắc cũng sẽ mất không ít thời gian. Những người bên cạnh vĩnh viễn không thể biết cảm giác vừa thống hận vừa lo lắng vừa áp lực trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn phải đè xuống tâm trạng sốt ruột phức tạp này. Kỳ Gia bắt đầu đào rỗng bên trong con báo gấm. Sau khi tiến giai lên cấp 2, tốc độ cô bé xử lý rối gỗ nhanh hơn so với trước kia không chỉ một lần. Thậm chí cảm thấy riêng lực cánh tay của cô bé đã vượt qua người bình thường rất xa. Dù sao thì sức lực của một cô gái bình thường cũng không thể liên tục bào hoa lê mộc như bào đậu hũ vậy. Con báo gỗ lặng lẽ quỳ dạp trên mặt đất trừng to mắt, trông cực kỳ đáng yêu. Cửa mở ở trên lưng, có thiết kế khóa từ bên trong, không gian bên trong lớn hơn gấp đôi chiếc SUV. Bốn người trưởng thành nằm xuống cũng không cảm thấy chật, bên trái chia làm hai tầng giống như tàu giường nằm, lúc ngồi dậy thì phải hơi cúi người xuống. Có điều đối với trẻ con mà nói đây hoàn toàn là một không gian rộng rãi, nằm thẳng cẳng cũng hết sức thoải mái. Thậm chí đã cất kỹ tấm da lông của con báo gấm tiến hóa kia, đến mùa đông còn có thể trải lên trên, nóng thì nhét vào thùng tạp vật, không gian được tiết kiệm triệt để. Nằm trên gỗ hoa lê mộc có thể ngửi được mùi gỗ thoang thoảng, Kỳ Gia còn tỉ mỉ làm thêm một cái rào chắn nhỏ, lúc sóc này cũng sẽ không bị ngã xuống, độ dày cũng phải được đảm bảo. Lúc đào rỗng thì mặt dưới đều bằng phẳng, nhưng bởi vì phần thân báo gấm gỗ là hình cầu nên ở chính giữa thiết kế thêm một mảnh tầm 1 mét vuông, cao độ 6-7 phân. Dưới sự trợ giúp của rối gỗ một lần nữa đào rỗng một nửa hình tròn còn lại, rót nước sạch vào, Thẩm Lưu Mộc bỏ hạt giống vào nước cho nó sinh trưởng. Những thủy sinh vật này sinh trưởng ở nơi âm u, không những làm cho nước ở mùa đông không kết băng mà còn có thể cải thiện chất nước, còn có thể cung cấp oxy. Dù cho bên trong báo gấm gỗ không có khe hở thì bọn họ cũng không sợ bị ngạt thở. Làm cho người ta hài lòng nhất là nước và thực vật có nhiệt độ ổn định thì sẽ giúp cho cả không gian bên trong đông ấm hạ mát. Ở thời đại mà lúc lạnh lúc nóng khắc nghiệt như thế này, đông ấm hạ mát quả làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bên trái là giường nghỉ ngơi, bên phải là một bộ bàn ghế gắn liền với vách gỗ. Lúc Thẩm Trì nhìn thấy bộ bàn ghế có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng phải khen ngợi tâm tư Kỳ Gia tinh tế, cái gì phải nghĩ cô bé đều nghĩ đến hết rồi. Thậm chí vào thời gian rảnh rỗi còn dùng hoa lê mộc khắc ra chén đũa môi thìa đặt ở cái giá bên trên, ở đầu giường để thừa ra một khoảng không gian có mảnh tre làm phòng thay đồ. Làm cho Thẩm Trì ngạc nhiên nhất là ở trong phòng thay đồ có một cái thùng. Trước đây khi ngồi xe lửa con có hỏi qua mẹ, cái thứ kia khi đi WC sẽ bị thải qua đâu? Kỳ Gia nghiêm túc nói. Mẹ nói cho con biết sở dĩ đến khi tàu chạy mới có thể đi WC là vì muốn thải thẳng cái thứ kia ra ngoài xe. Vì vậy cô bé dựa theo hình dáng bồn cầu cũng làm một cái ở chỗ này. Không gian mặc dù nhỏ nhưng coi như đầy đủ. Đây chính là con báo gấm gỗ sau này bọn hắn phải dựa vào để sinh tồn. Thời điểm duy nhất từ trong báo gấm gỗ có thể nhìn ra bên ngoài là khi báo gấm mở miệng. Một tấm ván gỗ có thể di động một khi được mở ra sẽ thông gió thông khí. Hơn nữa từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài mà bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Sau khi khép lại thì bên trong rối gỗ hoàn toàn trở thành một không gian bị phong bế. Vì để càng thoải mái hơn, Thẩm Trì đưa cho Thẩm Lưu Mộc một hạt giống cây chanh, trực tiếp trồng ở góc. Chanh thích ấm áp, chịu được âm u nhưng lại không chịu được lạnh cũng như sợ nóng. Cây chanh có thể cao đến 6-8 mét. Gốc cây chanh này cao không đến 2 mét nhưng lại trong nháy mắt kết thành từng quả chanh to mọng. Có một hệ dị năng giả Thẩm Lưu Mộc ở đây, nuôi sống một cây chanh như vậy quả thật quá dễ dàng. Nếu như có thể thì Thẩm Trì muốn một cây chanh tiến hóa hơn, nhưng hiện tại một gốc này cũng đủ dùng rồi. Ngay tại chính giữa vòm gỗ ở trên được khảm một đống đèn LED nhỏ. Rất lâu trước kia con người đã biết sản xuất ra điện bằng chanh. Tận thế đến, một dị năng giả hệ mộc như Thẩm Lưu Mộc tuy rằng rất có ích, thực vật khác cũng có thể phát điện nhưng những thứ phức tạp hơn Thẩm Trì không biết làm, hắn chỉ biết đến pin bằng chanh đơn giản nhất, thậm chí hắn cũng phải thí nghiệm nhiều lần mới thành công. Bây giờ nghỉ ngơi ở trong con báo gấm gỗ đông ấm hè mát, nó lại có thể mang bọn hắn phi như bay trên đường, so với ô tô còn sung sướng hơn một bậc, che nắng che mưa càng không cần phải nói. Cuối cùng Kỳ Gia còn tự mình sơn lên lớp sơn chống cháy phía ngoài cùng. Cô bé đã biết làm rối gỗ thì tất nhiên năng khiếu hội họa không cần phải chê, là một cô bé rất khéo tay. Sau khi được sơn lớp cuối cùng sẽ khiến người ta nhìn ra đây là một con báo gấm béo tròn. Hoa văn trên thân giống một con báo gấm bình thường đến 80%, nhìn qua mạnh mẽ giống như một cỗ xe tăng được trang trí một cách khá đặc biệt vậy. Kỳ thật vì dùng khúc hoa lê mộc khổng lồ kia nên bọn hắn không thể làm con rối gỗ to hơn nữa. Con báo gấm tiến hóa cao hơn 3 mét. Con mắt vừa to lại vừa tròn, gắn lên thân rối gỗ nhìn như chi bi mắt to trong hoạt hình vậy. Hiện tại con báo gấm gỗ cao hơn 2 mét, Thẩm Trì đứng ở bên trong chỉ cách vòm khoảng một bàn tay mà thôi. Tuy nhiên nếu như làm nó to như một con voi thì đi đến đâu cũng sẽ làm người ta chú ý. Chắc chắn là tấm bia cho mọi người nhìn vào. Ở tận thế, có thể sống sót mới quan trọng nhất. Cần gì phải nổi tiếng làm gì. Khoa trương chính là tai họa. Với năng lực của bọn hắn thì có thể không cần phải sợ hãi hay bị đè ép, không phải lùi bước hay trốn tránh ai, người khác nếu dám phạm tới thì sẽ phải chịu sự trả thù gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, im lặng làm việc vẫn là điều cần thiết, cây cao đón gió, câu nói này dù hắn đã trải qua hai đời vẫn cảm thấy cực kỳ có lý. Chờ khi báo gấm gỗ làm xong, sau khi được phun lớp sơn chống cháy cuối cùng, bọn hắn cũng rời đi cái trấn nhỏ này. Sau này em tên là Tiểu Vân nha. Kỳ gia ngây thơ nói. Được rồi, thậm chí từ trước đến giờ chưa bao giờ trông đợi gì vào trình độ đặt tên của cô bé. Tiểu Vân vẫy vẫy cái đuôi, lướt như bay trong đêm, bên ngoài xương răng đầy, lạnh đến mức dễ dàng làm người ta chết cóng. Bên trong Tiểu Vân lại ấm áp như mùa xuân. Kỳ gia tựa vào đầu giường, gối lên cái gối ôm, dưới ngọn đèn lật từng trang sách. Minh Nguyệt đang dán bên người cô bé đã sớm ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cậu ta đã ngủ rất ngon. Cô bé im lặng thở dài, không khỏi có chút yêu thương, mình đã sắp 10 tuổi rồi, nếu vào thời gian trước tận thế thì chắc chắn sẽ không có vụ phải ngủ cùng một cậu bé 13 tuổi, phải không? Nhưng bây giờ là tận thế, hoàn cảnh bọn hắn tốt như vậy đã không thể chê được gì rồi. Nhìn giường dưới một chút, chú Thẩm còn chưa ngủ, Lưu Mộc đã sớm giống như bạch tuộc ôm chặt lấy chú ấy ngủ. Kỳ gia cười cười, đem sách trong tay cất vào giá sách đầu giường, nhìn thấy Thẩm Trì đưa tay ôm lại Thẩm Lưu Mộc an ổn ngủ, lúc này cô bé mới tắt đèn nằm xuống. Qua mắt của Tiểu Vân, cô bé có thể nhìn thấy bên ngoài rõ ràng, thân là dị năng giả cấp 3. Lúc này cô bé điều khiển Tiểu Vân cần rất ít sức lực, mà Tiểu Vân ngốc ngốc đã nhẹ nhàng nhảy lên một gốc đại thụ, cẩn thận che giấu thân hình. Trong rừng vốn là thánh địa của báo gấm, khả năng ẩn giấu hạng nhất cũng không phải năng lực đặc biệt gì. Kỳ gia bọc kỹ mình trong chăn rồi mới ngủ thật say. Nằm trong bóng tối, Thậm Trì không ngủ được. Đã rất gần đến Bắc Kinh rồi, đoạn đường này bọn hắn đi đã mất 3 năm. 3 năm đi qua rất nhiều thành thị cũng như rừng núi. Đặc biệt khi tới khu rừng nguyên thủy ở Tứ Xuyên, bọn hắn ở trong đó ngây người mất cả nửa năm, mà bọn hắn đã ở ngoại vi thần nông giá, một ngọn núi, quanh quẩn một vòng, cũng không dám xâm nhập vào sâu, nơi đó tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi dày đặc động thực vật tiến hóa nhất, bằng vào thực lực bốn người bọn hắn cũng không thể vào sâu hơn. Cũng không biết trong thần nông giá tột cùng có bí mật gì mà nơi nơi chỗ nào cũng có động thực vật tiến hóa. Nếu Thẩm Trì chỉ có một mình có lẽ hắn sẽ lẻn vào xem thử, nhưng vì hắn còn mang theo Thẩm Lưu Mộc, Kỳ Gia, Minh Nguyệt, đi xa hơn sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn chỉ đi quanh ngoại vi thôi mà đã bắt gặp không ít động thực vật tiến hóa cấp 3, thậm chí còn có một số con cấp cao hơn. Nhưng thần nông giá cũng là nơi mà Thẩm Lưu Mộc thu hoạch được nhiều nhất. Đất nước Trung Hoa to lớn, tốc độ bọn hắn còn chậm hơn nhiều so với dự tính mới dần dần tiến đến Bắc Kinh. Vốn đã rất bình tĩnh nhưng bây giờ hắn lại có chút nóng ruột. Hắn đè ngực, nhíu mi thở dài, chóp mũi tràn ngập hương tươi mát của cỏ cây, thoang thoảng cả mùi chanh thơm ngát, cảm thấy Thẩm Lưu Mộc đang ỉ lại rúc vào lòng ngực mình. Hắn khẽ cười, tâm tình không tốt bị xua tan, lúc này mới nhắm hai mắt lại lặng lặng nghỉ ngơi. Có không ít vùng núi xung quanh Bắc Kinh, đã năm thứ tư tận thế rồi, Bắc Kinh đã mở rộng hơn rất nhiều. Đây cũng là thành thị duy nhất sạch sẽ thây mà. Ở Bắc Kinh có rất nhiều tiểu đội thường ra ngoài săn bắn. Hiện tại nguyên tinh đã được sử dụng rộng rãi. Nó đã sớm trở thành loại tiền tệ mới, có thể nộp lên để đổi thành tiền ở Bắc Kinh. Nhưng đa số mọi người đều thích trực tiếp dùng nguyên tinh để giao dịch ngầm hơn. Mỗi lần ra ngoài săn bắn cũng giống như đi công tác thời trước tận thế vậy. Nhanh thì một tuần, lâu thì mấy tháng, đến các thành thị xung quanh để săn bắn thây ma. Nhất là thây ma tiến hóa cấp B và cấp C, một nguyên tinh nho nhỏ của thây ma cấp C có thể giúp cho một gia đình ăn uống không lo trong vòng một năm. Đêm nay bọn hắn nghỉ ngơi ở vùng núi Hắc Long Đàm cạnh Bắc Kinh, dưới chân núi có không ít các phòng trọ được xây tạm bợ, hiển nhiên là trung tâm khu vực Bắc Kinh đã không thể chứa được nhiều người như vậy. Để Tiểu Vân ẩn tại một khe núi, chỉ cần có Kỳ Gia ở đây, nó có thể bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên bọn hắn. Mà một khi nó bị phát hiện, Kỳ Gia cũng có thể bảo nó rời đi, không cần lo lắng có người phát hiện. Làm xong hết, bốn người bọn hắn mới đi tới trung tâm khu vực Bắc Kinh. Ở ngoài lâu như vậy, Thậm Trì cần hỏi thăm một số tin tức, cũng không biết thông tin đời này có khác đời trước hay không. Khu vực trung tâm mỗi ngày đều giới nghiêm, nhưng người gác cổng từ lâu đã biết cách nhìn người. Chẳng hạn như bốn người đang đi tới đây, gã phải thân thiết mới là biết điều. Có khả năng vào thời này quần áo chỉnh tề, khuôn mặt sạch sẽ, chàng trai cao gầy kia cùng ba đứa nhóc hai trai một gái đều được bọc trong áo lông. Hiển nhiên không phải là cái loại đi chạy nạn, khỏi cần hỏi cũng biết trong số bọn họ có ít nhất hai dị năng giả thì mới có thể có trạng thái tốt như vậy. dị năng giả gã cũng đã gặp nhiều, nhưng rất nhiều dị năng giả cũng không thể bảo trì được bộ dáng sạch sẽ như vậy. Cho nên, đây nhất định là dị năng giả tương đối lợi hại. Nếu gã không có ánh mắt biết xem như vậy, thái độ làm người lại tốt, cư xử cũng biết cách làm người ta vừa lòng thì công việc giữ cửa tốt như vậy cũng không đến lượt gã làm. Phải biết rằng không phải dị năng giả nào cũng có thể nuôi sống được người nhà, càng không cần nói đến người thường như gã. Chào cậu, muốn vào thành cần phải đăng ký. Gã mỉm cười tiến lên đón. Thẩm Trì vừa định điền vào thì chợt nghe thấy một tiếng cười giòn tan vang lên bên tai. Lão Vương, hôm nay lão trực hà? Đúng vậy, Kỳ tiểu thư, cô đã về rồi. Thẩm Trì lập tức đưa người Kỳ Dung Thúy. Cô ấy là Kỳ Dung Thúy, đời trước là đồng bạn của hắn, sau trở thành bạn gái của người kia. Chỉ tiếc cô ấy không thể sống lâu. 2-3 năm trước khi hắn gặp biến cố, cô ấy đã chết. Cô ấy là một cô gái tốt, hoạt bát vui tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thân là một dị năng giả hệ hỏa, cô và dị năng giả hệ lôi kia được xưng là kim đồng ngọc nữ của Bắc Kinh. Chỉ cần ở nơi đó có cô, người kia sẽ bút trong tay Thẩm Trì liền bị hắn bóp nát. 3. Đôi mắt hắc bạch phân minh của Thẩm Trì kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thẩm Trì ngẩng đầu, bình tĩnh nói, thực xin lỗi, bút này hỏng rồi, xin hỏi có thể đổi cho tôi cái mới không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, tuyết rơi trên phố. Sau một hồi đổi bút, Kỳ Dung Thúy đã chạy tới đây. Cô ấy vẫn nhiệt tình sôi nổi, mi mục như vẽ, thậm chí còn trẻ trung hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Thẩm Trì. Vài năm trước khi cô chết, cô giống như một bông hoa đã tàn phai khô héo, không được tươi trẻ như bây giờ. Thẩm Trì cũng không biết bọn họ có chuyện gì, chỉ biết lúc đó Kỳ Dung Thúy cũng không hạnh phúc. Mặc một thân áo da cũng không làm cô mập mạp mà khiến cho Kỳ Dung Thúy càng thêm gợi cảm, dáng người yểu điệu. Dù cho ở tận thế đi nữa thì tỷ lệ quay đầu lại cũng là 200%. Nhưng khiến Thẩm Trì ngạc nhiên lại là mấy người bên cạnh cô, một người hắn cũng không biết. Đó không phải những người hắn từng biết. Chẳng lẽ đời này cô ấy cũng đã đi theo con đường khác? Kỳ Dung Thúy nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt Thẩm Trì, quay đầu lại thì thấy Thẩm Trì bên cạnh, khuôn mặt lại rất tuấn mỹ. Cô thậm chí vô thức sững sờ một chút, sau đó mới ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Cô gái bên cạnh hướng cô nháy mắt, Kỳ Dung Thúy hung hăng chừng cô ta một cái, tai đỏ dần lên. Thẩm Lưu Mộc đứng cạnh Thẩm Trì khóe miệng rũ xuống, liếc Kỳ Dung Thúy một cái, trong đôi mắt màu u lục chợt lóe rồi biến mất. Lúc này Thẩm Trì đang cúi đầu điền đơn đăng ký, đơn này chỉ gồm 4 dòng: tên, tuổi, có dị năng không, cấp bậc dị năng, chủng loại dị năng không cần viết ra. Rất nhiều dị năng giả không muốn cho người khác biết dị năng của mình, nhất là một số dị năng đặc biệt. Tận thế năm thứ tư, thấy có không ít các loại dị năng cổ quái ly kỳ, Thẩm Trì tin rằng lúc này bọn hắn đến Bắc Kinh sẽ chìm lìm vào đống dị năng giả, sẽ không khiến nhiều người chú ý. Tên, Thẩm Trì. Tuổi, 27 tuổi. Có dị năng không? Có. Dị năng, cấp 3. Tên, Thẩm Lưu Mộc. Tuổi, 11 tuổi. Có dị năng không? Có. Dị năng, cấp 2. Tên, Kỳ Gia. Tuổi, 10 tuổi. Có dị năng không? Có. Dị năng, cấp 2. Tên, Minh Nguyệt. Tuổi, 13 tuổi. Có dị năng không? Có. Dị năng, cấp 2. Cấp bậc kỹ năng của cả 4 người đều trái sự thật. Cấp bậc dị năng thật sự ngoài mình ra, những người khác căn bản không thể nào biết được. Trải qua kiểm tra thân thể tinh vi thì có thể có tin tức chuẩn xác, nhưng kiểm tra loại này thật sự mất rất nhiều phí tổn. Không có ai rảnh rỗi lại đi kiểm tra cái này làm gì. Bản thân Thẩm Trì vốn không phải là dị năng giả, càng không phải nói đến cấp bậc dị năng giả. Thẩm Lưu Mộc, Kỳ Gia và Minh Nguyệt ba đứa đều là cấp 3 mà không phải cấp 2, nhưng chúng nó còn nhỏ. Nếu điền là cấp 3 thì rất dễ gây chú ý. Lão Vương gác cổng có chút giật mình, không thể tin được 4 người trước mặt có 3 đứa trẻ cũng là dị năng giả. Vì vậy gã càng tươi cười thân thiện hơn, đi theo đường An Đông là có thể đến thẳng tòa thị chính lĩnh giấy thông hành. Nếu muốn làm nhiệm vụ có phần thưởng cũng có thể đi vào đó xem sao. Đương nhiên, nếu muốn tìm người hoặc nhận nhiệm vụ, đến cục quản lý ở đối diện tòa thị chính đóng vài đồng phí thủ tục là có thể lo liệu xong xuôi. Cảm ơn ông, Thẩm Trì lễ phép nói. Đợi đến khi 4 người bọn họ đi vào trong, Kỳ Dung Thúy mới chạy đến cốc đầu cô gái bên cạnh. Cô ấy bèn thấp giọng nói, ấy ấy ấy chị Kỳ, đẹp trai chết người đó. Kỳ Dung Thúy nhéo má cô, đừng nói linh tinh. Cô gái bĩu môi, chớp chớp mắt quyến rũ mấy người đứng phía sau, bọn họ đều hì hì cười không trả lời. Ở Bắc Kinh hiện tại có đủ kiểu đoàn thể, đều đăng ký kiểu tổ đội, giống hoa mân côi của bọn họ, Kỳ Dung Thúy trong đó là nhân vật trung tâm. Bọn họ cũng không ngây thơ giống cô gái Tiểu Lê, nếu Kỳ Dung Thúy bị người ta lừa đi mất thì đây chính là đại nạn của bọn họ. Thậm chí cũng không quá chú ý đến Kỳ Dung Thúy. Tuy rằng hắn không phủ nhận lúc mới xuyên qua, hắn có chút thiện cảm với Kỳ Dung Thúy. Lúc ấy hắn vừa xuyên đến thế giới này, tự cho là mình đã tìm được bạn bè thật tình đối đãi. Trong một đám anh em, Kỳ Dung Thúy là bóng hồng duy nhất, cô vừa cá tính lại tốt bụng. Trong đám bọn họ phải đến một nửa có ý tứ với cô, nhưng cuối cùng cô chỉ thích Úy Ninh, chỉ cần nhớ đến tên này cũng làm lòng của Thẩm Trì như bị lửa đốt. Úy Ninh, Úy Ninh, vì là anh em tốt nên bọn hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc sau đó từ bỏ mà thôi. 3 năm Thẩm Trì ở sở nghiên cứu, vô số lần muốn hỏi gã nguyên nhân gã làm như vậy, nhưng sau khi sống lại, hắn đã không còn hứng thú tìm câu trả lời nữa. Tên Úy Ninh đó chỉ là một thằng chó lòng dạ hiểm độc bội bạc mà thôi. Kỳ Dung Thúy không có tên trong sổ đen của Thẩm Trì, cô không phản bội hắn. Sự tình phát sinh sau khi cô đã chết. Hơn nữa, thật lòng mà nói cô luôn đối tốt với mình, gọi là bạn bè tốt cũng không sai. Nếu đời này cô không qua lại với Úy Ninh, Thẩm Trì thật lòng nguyện ý để cô sống một cuộc sống an bình cùng những người bạn mới này. 3. Đây là Bắc Kinh sao? Bị câu hỏi Thẩm Lưu Mộc đánh trở về hiện thực, Thẩm Trì cười sờ sờ đầu y, đúng vậy. Đừng sờ đầu con nữa, Thẩm Lưu Mộc mất hứng nói, trên sách viết bị sờ đầu sẽ không cao được. Kỳ Gia ở bên cạnh nín cười, Minh Nguyệt che bản mặt tê liệt của mình, thỉnh thoảng nhìn cửa hàng náo nhiệt ở xung quanh. Kỳ thật sau tận thế, bọn hắn chưa từng nhìn thấy một thành thị đông đúc như vậy. Đến Bắc Kinh nhất thời sẽ có cảm giác đã trở về những năm tháng trước đây. Không khí náo nhiệt lại an bình ở đây là độc nhất vô nhị, nếu không phải thi thoảng lại bắt gặp một vài người đi đường quần áo rách rưới thì sẽ càng giống hơn. Ở đây cũng có rất nhiều người thường sinh sống, họ sinh tồn rất khó khăn, chỉ có thể cố gắng làm việc chăm chỉ vất vả để có chút thức ăn vào bụng, chủ yếu là dựa vào tiếp tế của chính phủ, cố gắng cuộc sống ăn không đủ no để không bị đói chết mà thôi. Tòa thị chính rất dễ tìm, thỉnh thoảng lại có dị năng giả nhanh nhẹn hướng về phía đó. Mà ngay cả không nhìn bọn họ Thẩm Trì cũng biết tòa thị chính ở đâu. Đời trước hắn rất quen thuộc chỗ đó. Xem ra hiện tại vị trí nó cũng không thay đổi. Cho dù ở tận thế thì tòa thị chính vẫn tràn đầy hơi thở hiện đại. Vừa vào đã nhìn thấy một màn hình điện tử thật lớn, mặt trên dày đặc các loại tin tức. Phần lớn là đến một thành thị nào đó tìm người, sau khi hoàn thành sẽ được trả một thù lao nhất định. Còn có một chút tin tức đặc thù như đi săn một động vật tiến hóa đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu hàm răng và móng vuốt cứng rắn sắc bén, hay là các loài rắn độc tiến hóa. Thậm chí còn tinh mắt nhìn thấy một số thông báo tìm thực vật tiến hóa, nhìn tên thì có vẻ đều là thuốc đông y, chắc hẳn vị này là một đông y dị năng giả. Trên hai cái màn hình điện tử bên cạnh có đầy tên các tổ đội đã được đăng ký. Có hơn 1.000 tổ đội đăng ký tại Bắc Kinh, chỉ có tổ đội trên cấp 3 mới có thể thông cáo trực tiếp ở đây. Ở dưới màn hình điện tử là máy tính có thể tra cứu thông tin chi tiết của các tổ đội, đánh các từ khóa là có thể tra ra một vài tổ đội theo ý, cũng không hạn chế trên cấp 3. Đăng ký tổ đội chỉ cần 3 người là được, trở thành tổ đội cấp 2 thì cần thông qua 2 lần xét duyệt, mà muốn trở thành tổ đội cấp 3 thì trình tự sẽ phiền toái hơn nhiều. Bản thành tích là khó hoàn thành nhất, không hoàn thành một số ít nhiệm vụ cấp cao thì càng khó được thông qua. Rất dễ dàng, Thẩm Trì tìm thấy được cái tên quen thuộc kia. Người quản lý, Úy Bình, nhân viên chủ chốt, Úy Ninh, dị năng giả hệ lôi. Bách Bằng Trạch, dị năng giả hệ phong. Trịnh Tĩnh Quân, người biến hình. Quách Ngưng, dị năng giả thị lực. Tên mỗi một người như đang đâm vào mắt Thẩm Trì, đau đến phát khóc. Úy Bình là anh trai ruột của Úy Ninh, chính mình lại đảm nhiệm chức vụ ở quân đội. Dưới sự quản lý của hắn Lôi Đình tiếng tăm thật rất lớn. Thẩm Trì vốn cho rằng hắn là loại người vì mục đích không từ thủ đoạn, cũng không thân thiết với hắn, chỉ là trong số bọn hắn không ai có thể so với Úy Bình về quản lý. Hắn lại là anh trai ruột của Úy Ninh, vì vậy không ai phản đối gì, nhưng Thẩm Trì không nghĩ đến hóa ra Úy Ninh hắn cũng giống như vậy, không hổ là anh em ruột thịt. Ba, ba sao vậy? Thẩm Lưu Mộc kéo kéo Thẩm Trì, vừa đến đây ba có gì đó khác khác. Thẩm Trì cười cười, không sao, đi thôi, chúng ta đi lên trước. Sau tên Lôi Đình có một dòng đỏ tươi trong nhiệm vụ. Xem ra hiện tại bọn họ không ở Bắc Kinh. Khiến Thẩm Trì vui vẻ chính là Kỳ Dung Thúy quả nhiên không có trong tổ đội đó mà ở trong một tổ tên Hoa Mân Côi. Một ngày này, trong số hàng hà sa số các tổ đội mọc lên như nấm ở Bắc Kinh đã có thêm một tổ đội mới. Tiểu Vân, tên này vừa không khí phách lại vừa không có ý nghĩa, thậm chí tràn đầy khí tức một cô gái nhu nhược. Cô gái trẻ tuổi ở bàn đăng ký kinh ngạc ngẩng đầu liếc Thẩm Trì một cái. Thẩm Trì ngoài mặt vẫn ung dung, trái lại Kỳ Gia lại có chút ngại ngùng. Ba năm nay, Tiểu Vân trong lòng bọn hắn quan trọng hơn tất thảy những thứ khác. Nếu như không có Tiểu Vân, bọn hắn có lẽ đã phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn nhiều. Gọi là Tiểu Vân sao? Cô gái không nhịn được muốn Thẩm Trì xác nhận. Thẩm Lưu Mộc dành trước, bỏ chữ Tiểu đi, gọi là Vân thôi. Gọi thẳng là Tiểu Vân nghe rất ngu, không thấy sao? Được rồi, gọi Vân là hay rồi. Thẩm Trì thế nào cũng được, Minh Nguyệt cũng không quan tâm. Tiểu Vân là tên do Kỳ Gia đặt, chỉ có Thẩm Lưu Mộc là có ý kiến mà thôi. Thưa ngài, xin ngài điền thông cáo của tổ đội. Cô gái chuyên nghiệp mỉm cười. Thẩm Trì nhận lấy bút giải quyết tất cả những vướng mắc, nhận tất cả những nhiệm vụ khó khăn, giá cả bàn bạc, không cần thiết thì đừng quấy rầy. Cô gái vừa nhìn thấy dòng chữ trên sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng sự chuyên nghiệp giúp cô lấy lại khuôn mặt bình tĩnh ngay lập tức. Xin hỏi chỉ có một câu này thôi sao? Đúng vậy, ngài chắc chắn chứ? Mỗi lần sửa đổi thông cáo mất 100 đồng, ở Bắc Kinh 100 đồng tương đương với một nguyên tinh trong não thây ma bình thường. Vậy xin ngài hãy đến quầy phục vụ nộp phí và nhận lấy điện thoại di động. Trước tận thế, trên trái đất là thời đại điện tử thông tin. Tận thế tiến đến, nền văn minh của con người bị lùi lại đến mấy chục năm. Trung Quốc từ trước đến nay đều là một nước công nghiệp tương đối phát triển. Lúc này máy móc cầm tay dùng để liên lạc cũng không phải là đồ dùng hàng ngày nữa mà là một loại vật dụng xa xỉ mà chỉ người quản lý một tiểu đội mới có thể có. Bình thường chỉ dùng để nhận nhiệm vụ. Một cái điện thoại di động tốn 5.000 đồng, tương đương với 50 nguyên tinh bình thường. Di động loại này có thể phát ra tín hiệu đặc thù, phải chờ thời gian kết nối, ước chừng là lâu hơn bình thường hàng trăm lần. Dù vậy thì nó cũng không thể dùng để gọi điện thoại. Chỉ có công năng gần giống với tin nhắn, chỉ thu được ký hiệu văn tự mà thôi. Nếu anh có đủ tiền, có thể ra cục quản lý chọn một bất động sản bất kỳ. Thời đại này không phải trả giá cao như thời trước. Tuy nhiên đối với người thường mà nói thì cái giá đó vẫn không thể chạm tới được. Vì thế người thường chỉ có thể ngậm ngùi dọn ra khỏi nhà cũ của mình. Chỉ có dị năng giả cường đại mới có thể ở lại khu vực trung tâm mà thôi. Thậm chí không chút đắn đo chọn chúng một nơi. Nơi đó hắn rất quen thuộc, cách cứ điểm của Lôi Đình một con phố, bọn họ ở trong một ngôi biệt thự, mà ngôi nhà hắn mua cũng là một ngôi biệt thự đối diện tiểu tứ hợp viện. Chỗ này cũng chỉ cách sở nghiên cứu một đoạn quảng trường mà thôi. Cầm lấy điện thoại di động ra khỏi cục quản lý, Thẩm Trì mang theo ba đứa nhỏ đi đến nhà ở Bắc Kinh. Lưu Mộc, con với Minh Nguyệt, Kỳ Gia quét dọn phòng ở đi, nơi này có lò sưởi, cũng có nước nóng. Các con có thể tắm rửa sạch sẽ. Thẩm Lưu Mộc cảnh giác nhìn về phía hắn. Ba đi đâu vậy? Thẩm Trì bất đắc dĩ. Thẩm Lưu Mộc có hơi bám hắn một chút. Ba có việc cần giải quyết. Sẽ trở về làm cơm cho các con sau. Con muốn đi cùng ba. Lưu Mộc, con nghe ba nói. Giọng Thẩm Trì đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Thẩm Lưu Mộc chỉ có thể từ bỏ. Sĩ mặt ngồi xuống. Bầu trời bắt đầu tối dần. Tuyết bắt đầu rơi. Người đi đường thấy lạnh gắt gao quấn chặt quần áo nhanh chóng chạy về nhà. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng cười cùng tiếng động dâm đãng. Con đường này là làng chơi nổi tiếng của Bắc Kinh. Nữ nhân xinh đẹp thậm chí là nam nhân nếu không có dị năng bảo vệ thì chỉ có thể lưu lạc đến nơi này. Tận thế, áp lực sống sót đè lên con người quá nặng nề. Nơi này cũng được chính phủ ngầm thừa nhận. Trên đường có không ít người uống rượu đi lại nghiêng ngả. Sống mơ mơ màng màng cũng là một đặc sắc của tận thế. Dừng lại trước cửa một cửa tiệm vắng vẻ, Thẩm Trì nhẹ nhàng gõ hai cái vào ô vuông trên cửa sổ. Ai? Việc làm ăn? Giọng nói hắn trầm thấp. Két một tiếng, ô vuông trên cửa có một kẽ hở, Thẩm Trì nhét vào một tờ giấy nhỏ. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến một giọng nói khàn và thấp, nhận. 3 ngày sau đến lấy tư liệu, 2 nguyên tinh cấp C, chỉ lấy nguyên tinh không lấy tiền. Thẩm Trì nhíu mày, giá này có vẻ hơi đắt đấy. Có thể nói đây là một cái giá trên trời, cho dù bây giờ là tận thế năm thứ tư đi nữa thì nguyên tinh cấp C vẫn chỉ là vật có thể ngộ không thể cầu. Giọng nói bên trong rất không khách khí, tư liệu của nhân viên sở nghiên cứu, giá như vậy đã là giảm giá cho cậu rồi. Thẩm Trì cũng không mặc cả nữa, được, hy vọng đến lúc đó có thể làm cho tôi vừa lòng. Tiền trao cháo múc, hàng hóa đã vào tay sẽ bị không trả lại, ngài đi thong thả. Thẩm Trì kéo vành mũ xuống, cũng chưa đi vào trong gió tuyết. Ai ra chỉ kỳ cẩn thận, không sao không sao, chỉ mới mấy chén thôi mà. Ha ha, chỉ kỳ tử lượng cao, chút rượu như vậy đã là cái gì? Nghe nói bọn Lôi Đình đã nhận nhiệm vụ Thanh Hải kia. Hy vọng bọn họ đừng còn sống trở về mới tốt. Đúng vậy, gã Ý Ninh kia thật đáng ghét, lúc nào cũng nhắm vào chị Kỳ. Lần trước cũng vì gã mấy người chúng ta mới có thể bị thương nặng như vậy. Chỉ cần có cơ hội chị nhất định phải lấy mạng của gã. Giọng nói này vừa giòn tan vừa lưu loát, hiển nhiên của Kỳ Dung Thúy. Những lời còn lại nói tương đối nhỏ, Thậm Trì không nghe rõ nữa. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Dung Thúy một thân đồ da, tựa bên người một cô gái, cùng vài người nữa bước thấp bước cao đi về phía trước. Đời này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Vì sao nghe như Kỳ Dung Thúy và Ý Ninh là kẻ thù vậy? A, là anh. Vừa nhìn sang, Kỳ Dung Thúy đã phát hiện ra hắn, đi vài bước tới trước mặt hắn. Có lẽ bởi vì rượu, khuôn mặt của cô ửng hồng đáng yêu, ánh mắt sáng ngời. Tôi nhớ anh tên là Thẩm Trì. Cô cười ngọt ngào, Thẩm Trì nhìn thấy cô cũng không trả lời. Bộ dáng cô uống rượu như vậy như đã cách xa hắn mấy đời. Mỗi lần nhiệm vụ trở về cô đều vui vẻ uống vài chén như vậy, lần nào cũng uống say đến chánh choáng, dù thực tế còn thanh tỉnh hơn bất kỳ ai. Kỳ Dung Thúy chính là một cô gái như vậy, lực tự chủ của cô rất mạnh, chưa bao giờ cho phép mình thực sự uống rượu. Mỗi khi như vậy người ngoài cứ tưởng cô đã say, trên thực tế suy nghĩ của cô rất rõ ràng, sẽ không để cho chất cồn ảnh hưởng nửa phần lực phán đoán của cô. Thậm chí trong một khắc cô cũng có thể thanh tỉnh bình tĩnh chiến đấu. Đừng đa nghi, tôi đã nhìn qua đơn đăng ký của anh. Cô cười, hai má ẩn hiện đôi má lúng đồng tiền, tràn ngập hơi thở trẻ trung. Thậm chí không nghĩ ra đời trước cô từ bao giờ đã trở nên già nua tiểu tụy như vậy. Gió tuyết càng lúc càng lớn, ở ngã tư đối diện Thẩm Lưu Mộc giúp người vào áo lông, ánh mắt âm trầm nhìn đôi nam nữ đứng bên đường đối diện. Dù cho bên người gió tuyết rơi đầy, bọn họ vẫn trông thon thả cao gầy tuyệt sắc. Thậm chí vào lúc cô gái hơi lảo đảo, chàng trai còn nhẹ nhàng đỡ lấy cô, dù cho đó chỉ là phép lịch sự vì chàng trai rất nhanh đã thu tay lại. Thẩm Lưu Mộc là ai chứ? Độ hiểu biết của y về Thẩm Trì thậm chí còn hơn cả những gì Thẩm Trì tưởng tượng. Y nhìn ra được, Thẩm Trì đối xử với cô ta không phải thái độ đối với người lạ, tuyệt đối không phải. Cảm giác phức tạp này Thẩm Lưu Mộc chưa bao giờ trải qua. Không biết vì sao y hận đến nỗi cắn môi đến chảy máu.